Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1065, cửu hoàng vừa ra thiên hạ chấn động 4, góc truyện audio.com, Giang lão hay Giang gia đều là giống nhau nha, sợ nhiều bạn thắc mắc nên mình nói trước. Phong Lạc thôn, phía sau núi, trong một đêm đã có vô số phần mộ dựng lên, Cố Nhược Vân đứng trong gió, nhìn những phần mộ đã đầy khắp núi, chậm rãi nói. Tiểu Vũ, Tần Hạo, còn có người dân Phong Lạc thôn, ta đã báo thù cho các ngươi, đầu kẻ thù ta cũng mang tới đây. Tiểu Vũ, mục tiêu cả đời của ngươi, có thể vẫn thực hiện được, ta tin tưởng, kiếp sau ngươi sẽ trở thành một y sư xuất sắc. Ta còn có chuyện khác phải làm, cho nên sẽ rời đi nơi này, Phong Lạc thôn, có lẽ cả đời này ta sẽ không quay lại. Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, trong lòng thống khổ, lại càng hối hận cùng tự trách. Mặc dù chính mình vì họ báo thù thì như thế nào? Các thôn dân chất phác này, chung quy cũng không thể sống lại. Mà nếu nàng không đi vào nơi này, có lẽ bọn họ vẫn sống ở đây an cư lạc nghiệp, đến nỗi bị đạo tặc uy hiếp đi chăng nữa họ vẫn sẽ nén giận cũng giữ được tính mạng. Thế nhưng, vận mệnh của bọn họ bởi vì nàng mà thay đổi. Lâm gia, Cố Nhược Vân gắt gao nắm tay, đôi mắt rũ xuống bên trong hiện lên một tia sát khí. Dù cho những kẻ hại chết các thôn dân đã bị nàng giải quyết nhưng phía sau vẫn còn lại một Lâm gia. Nếu không phải do Lâm gia đào tạo, những người này cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cho nên, Lâm gia mới chân chính là kẻ gây ra tội lỗi. Một ngày nào đó, Cố Nhược Vân ta sẽ làm cho toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới đều biến mất. Không chỉ vì phụ thân và phụ mẫu, mà còn vì những thôn dân vô tội này. Nàng rũ đôi mắt mang theo tia kiên quyết nhìn những nấm mồ trên núi một lần cuối, xoay người hướng dưới chân núi rời đi. Tiên Sơn Lâm, Lâm, rừng rậm, là một ngọn núi cách Phong Lạc thôn không xa, cũng là nơi nàng cùng đạo tặc chiến đấu. Nếu muốn đi hướng chủ thành phải rời đi Phong Lạc thôn, cũng bắt buộc đi qua Tiên Sơn Lâm. Chỉ là, hôm qua cư dân trong Thiên Sơn Lâm vẫn còn rất thưa thớt, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại hấp dẫn vô số võ giả. Hơn nữa trong số những người đó, có không ít cường giả trên cả võ đế. Cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì? Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, trong lòng mang theo nghi ngờ, rốt cục những cường giả này lần lượt từng người đến, vì sao lại tụ tập ở cái địa phương nhỏ này? Đặc biệt mình vừa mới giết người Lâm gia. Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên truyền đến, cười ha ha nói. Không nghĩ tới thần khí lại hấp dẫn nhiều người như vậy, xem ra Giang gia chúng ta phải hao tổn tâm huyết rất nhiều rồi. Nghe thấy tiếng cười to, đôi mắt Cố Nhược Vân không tự chủ sáng lên, ánh mắt nhìn tới lão giả áo bào trắng từ trong không trung bước xuống, khóe môi nâng lên một tia cười nhạt. Hắn cũng tới, Cố nha đầu, bỗng nhiên, từ trên không trung lão giả áo bào trắng đã phát hiện Cố Nhược Vân bên trong đám người, ngẩn ra một chút, sau đó lần nữa cười ha ha hai tiếng bước đến. Cố nha đầu, đã lâu không gặp, như thế nào, người cũng đối với thần khí kia có hứng thú. Cố Nhược Vân cười nhạt, Giang lão, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại có thể gặp nhau lần nữa. Lão giả này, nàng bất ngờ gặp được khi mới vào Bắc Tạp lãnh địa ở Vân Phong Thành nhìn thấy Giang lão ra. Bất quá từ lúc Cố Nhược Vân giúp hắn giải trừ bệnh lâu năm, hắn liền đối nàng xưng hô từ Cố cô nương liền biến thành Cố nha đầu. Giang, góc truyện audio.com, lão, nha đầu này là cái tiểu nha đầu lúc trước ngươi nói với ta. Cách chương.